1100, không gian chi đạo. Màn sáng bên trong, Cửu Nghĩa Tông Sơn môn chỗ cái kia không gian đã triệt để sụp đổ biến mất, lúc trước nhấc lên đầy trời sương mù và sóng khí QNZ thời gian dần trôi qua tiêu tán ra, có thể dùng trong đó cảnh tượng cũng theo đó trở nên rõ ràng. Mặc dù tiêu diệt Cửu Nghĩa Tông Sơn môn, nhưng là Dược Thần Tông kia 450 vạn tên đệ tử, mấy trăm tòa đỉnh lô, cùng 10 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, lại vẫn có thứ tự phân tán ở mảnh này cực kỳ phổ thông dãy núi bốn phía. Bọn hắn trọn vẹn bao trùm sắp tới vạn lý khu vực, mỗi một cao ý đều là ánh mắt sáng ngời, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên, bọn hắn QNZ không tin tưởng Cửu Nghĩa Tông kia 8 vị lao tổ toàn bộ theo không gian sụp đổ mà vẫn lạc. Tại bọn hắn nghĩ đến, kia 8 vị lao tổ tất nhiên là có cái gì phương pháp đặc thù giấu đi, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng đối phương có thể đào tẩu, bởi vì tại động thủ trước đó, bọn hắn đã phong tỏa cái này vạn lý khu vực. Mặc kệ là truyền tống trận, vẫn là trận thạch, tất cả đều không có khả năng vượt qua cái này vạn lý khu vực. Mà chỉ cần đối phương vừa hiện thân, như vậy ngay lập tức sẽ lọt vào Dược Thần Tông các đệ tử công kích. Nhưng mà, ngay lúc này, tại cái này ngoài vạn dặm thiên địa chi gian, lại là đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Bầu trời, đại địa, dãy núi, hết thể đều ở vào chấn động bên trong, cho người cảm giác tựa hồ là cái này đạo cổ giới sẽ sụp đổ đồng dạng. Mà thời gian dần trôi qua, khắp nơi hư không vỡ âm y ma thật bắt đầu sụp đổ, liền như là trên tường thôi, khối lớn chốc ra, lộ ra trong đó hắc ám. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, trong bóng tối kia, lại có một đoàn đoàn quang mang sáng lên. Rõ ràng là từng cái diện tích lớn tiểu khác nhau trong suốt bạc khí, lần lượt nổi lên giờ này khắc này. Có lẽ thân ở màn sáng bên trong những cái kia Dược Thần Tông đệ tử xem còn không phải rất rõ ràng. Nhưng là thân ở Dược Thần Tông Chu Tông Khương Vân bọn người, lại là dùng người đứng xem thân phận, dùng trên cao nhìn xuống thị giác nhìn rõ ràng. Những này từ trong bóng tối trồi lên bọt khí thể tích lớn tiểu không giống nhau, lớn có vài chục vạn trượng phương viên, nhỏ nhất cũng có trăm trượng phương viên. Nhưng mặc kệ thể tích lớn nhỏ, mỗi cái bọt khí bên trong, thình lình đều đứng thẳng lít nha lít nhít vô số thân ảnh. Một cái bọt khí liền là một cái độc lập không gian, những này không gian bọt khí số lượng càng ngày càng nhiều, đảo mắt chi gian, liền đã đạt đến hơn ngàn cái nhiều, tràn ngập tại thiên địa chi gian, vừa vặn phản qua tướng đến Dược Thần Tông đệ tử chỗ kia vạn lý khu vực cho bao vây lại. Đây là nhìn xem những này bỗng nhiên xuất hiện không gian bọt khí, cùng trong đó những cái kia đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chung vào một chỗ chí ít vượt qua trăm vạn lít nha lít nhít thân ảnh, mặc kệ là Dược Thần Tông đệ tử, vẫn là Nhậm Đỉnh Hàn hoặc Khương Vân bọn người. Hô hấp tất cả đều trở nên rồn rập. Mặc dù bọn hắn vẫn không hiểu vừa mới Man Thương nói tới Cửu Nghĩa Tông mới là đạo cổ giới chủ nhân ý tứ của những lời này, nhưng là bọn hắn lại là mơ hồ có thể đoán ra những này không gian bọt khí cùng trong đó những thân ảnh kia, nếu như không có đoán sai, hẳn là toàn bộ đều là Cửu Nghĩa Tông người chỉ bất quá, loại trừ kích động bên ngoài, dù là bao quát Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương ở bên trong Cửu Nghĩa Tông 10 vạn đệ tử trong lòng, nhưng cũng dâng lên thật sâu nghi hoặc. Bọn hắn đều là Cửu Nghĩa Tông người, thế nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, Cửu Nghĩa Tông còn có cái khác độc lập không gian, còn có nhiều đệ tử như vậy tồn tại. Nhất là Nhậm Đỉnh Hàn hai người, bọn hắn thân là trong tông trưởng lão, vợ y ma cũng là không biết chút nào, cái này khiến bọn hắn thật sự là có chu tờ khó có thể tin tưởng. Nhưng mà, làm cái kia diện tích lớn nhất không gian bọt khí bên trong đi tới một tên lão giả mặt đỏ thời điểm, Hoa Hồng Nương lại là nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, Cổ Thiên mặc dù Khương Vân cũng không nhận ra lão giả này, nhưng là từ Hoa Hồng Nương hô lên danh tự, lại là không khó đoán ra, đối phương tất nhiên liền là cùng Dược Thần Tông đặt song song là đạo cổ giới nhất thế lực cường đại Cổ Thiên Tông tông chủ. Ngay sau đó, Nhậm Đỉnh Hàn trong miệng cũng là liên tiếp hô lên cái khác. Mấy cái không gian bọt khí bên trong một chút người có tên chữ, mà những tên này chỗ đối ứng, liền là Khương Vân theo Ngụy Hoành nơi đó biết được đạo cổ giới bên trong mấy cái nhất lưu tông môn hoặc là gia tộc danh tự. Cho đến lúc này, Khương Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản Dược Thần Tông là muốn thư A Cơ diệt đi Cửu Nghĩa Tông, đem Cửu Nghĩa Tông 9 vị lão tổ, cùng đệ tử trong tông tất cả đều biến thành dược khôi, cho mình sử dụng, từ đó để cho mình Dược Thần Tông có thể một nhà độc đại, xưng bá đạo cổ giới. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai Cửu Nghĩa Tông vờ ơ y ma trong bóng tối cùng Cổ Thiên Tông, cùng cái khác một chút nhất lưu thế lực cũng sớm đã liên hợp đến cùng một chỗ. Khó trách Man Thương từ đầu đến cuối thần sắc chấn định, thậm chí cho dù tận mắt nhìn thấy Cửu Nghĩa Tông sơn môn bị diệt, hắn QNZ không có chút nào động dung. Hiển nhiên, hắn là cố ý đem bên trong sơn môn 10 vạn đệ tử cho dẫn tới Dược Thần Tông Chu Tông, lưu lại một cái xác không Cửu Nghĩa Tông, đưa tới Dược Thần Tông toàn bộ tinh nhuệ. Z nhất gì mới e giờ chương tờ lờ tiết, bên trên X2K703N759T mà Cổ Thiên Tông cùng còn lại mấy cái bên kia nhất lưu thế lực thì là mai phục tại trong bóng tối, hiện tại mới xuất hiện, trái lại cho Dược Thần Tông một cái cự đại kinh hỉ. Mặc dù Khương Vân trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến những này, nhưng là hắn lại có một cái mới nghi hoặc. Đã Dược Thần Tông chuẩn bị tiến đánh Cửu Nghĩa Tông, như vậy trước đó tất nhiên hẳn là đối Cửu Nghĩa Tông sơn môn phụ cận hoàn cảnh có chỗ tìm hiểu. Đối tại trên không ở giữa pháp tắc, Khương Vân vẫn còn chưa qua nhiều tiếp xúc, giống như nếu đổi lại là hắn, khẳng định là không có cách nào phát hiện ẩn tàng không gian. Nhưng là dùng Dược Thần Tông thực lực, trong đó còn có nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, chẳng lẽ vậy mà đều không ai có thể phát hiện ẩn tàng cái này hơn ngàn cái không gian bọt khí sao? Đây không có khả năng. Không đợi Khương Vân hỏi thăm, kia Dược Thần Tông lão giả đã đối Man Thương hỏi đồng dạng nghi hoặc, chúng ta trước đó đối với các ngươi sơn môn phụ cận đã điều tra qua không dưới mấy chục lần. Thậm chí cho dù tại công kích thơ ý điếm, ta tông cu nở dê có cao thủ trong bóng tối tuần tra, các ngươi là như thế nào có thể làm đến, đem không gian ẩn tàng như thế ẩn nấp? Man Thương lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, chẳng lẽ ngươi không biết, không gian kỳ thật cũng là có đẳng cấp phân chia sao? Giống như các ngươi Dược Thần Tông cái này 10 cái không gian, còn muốn lúc trước các ngươi diệt đi cái kia không gian, bất quá chỉ là cơ bản nhất cấp không gian, mà bây giờ ngươi nhìn thấy những này không gian, chúng ta xưng là cấp 2 không gian, cấp 2 không gian. Trừ phi là chân chính cảm ngộ không gian chi đạo tu sĩ mới có thể phát giác đến các ngươi Dược Thần Tông mặc dù cường đại, nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả QNZ có mấy cái như vậy, nhưng lại không ai cảm ngộ không gian chi đạo, sở dĩ các ngươi đương nhiên sẽ không phát giác. Nghe đến đó, không chỉ là lão giả sững sờ, tiểu liền Khương Vân mấy người cũng là vì chi sửng sốt. Nguyên lai, không gian còn có đẳng cấp phân chia cấp 2 không gian tính bí mật chi cao, vờ y ma chỉ có cảm ngộ không gian chi đạo cường giả mới có thể phát giác được. Tu sĩ tu hành, mặc kệ theo đuổi là loại nào đại đạo, đều cần nắm trong tay trước tương ứng pháp tắc, sau đó mới có thể đi cảm ngộ tương ứng đại đạo. Pháp tắc tốt trường khống, nhưng là muốn tiến thêm một bước, cảm ngộ tương ứng đại đạo, độ khó coi như quá lớn. Huống chi, thời gian cùng không gian lại là cổ xưa vãng kim đến công nhận khó khăn nhất cảm ngộ hai loại đại đạo. Bởi vậy, Dược Thần Tông không có dạng này cường giả tự nhiên cũng là tình có thể hiểu. Bất quá, tại Cửu Nghĩa Tông bên trong, lại là hẳn là có dạng này cường giả tồn tại, cho nên mới có thể bố trí ra dạng này cấp 2 không gian. Cổ Thiên đúng lúc này, màn sáng bên trong, Dược Thần Tông kia duy nhất một tên không phải Dược Khôi nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, ta có chuyện vẫn nghĩ không thông, Cửu Nghĩa Tông cái này nhị lưu tông môn, làm sao có lá gan cùng ta Dược Thần Tông đối nghịch? Hiện tại ta cuối cùng minh bạch, nguyên lai Cửu Nghĩa Tông phía sau có ngươi Cổ Thiên Tông chỗ dựa a. Hôm nay đây hết thảy, tất nhiên cũng là ngươi Cổ Thiên Tông ở sau lưng làm chủ. Cổ Thiên, ta ngược la. Ý tờ hờ ơ tờ ra thật coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đường đường Cổ Thiên Tông, vậy mà lại luân lạc tới muốn cùng Cửu Nghĩa Tông loại này nhị lưu tông môn hợp tác. Tình trạng khụ khụ. Lúc này, Cổ Thiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái nói, Diệp Thước, ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi thoáng cái, ngươi, nói sai.